LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2032, chương 2035, quá ngu quá ngây thơ. Tô Minh ba người bọn họ lại bị bạo kích, đến từ Triệu Thiếu ba vật lý bạo kích cùng tinh thần công kích. Song trọng đả kích để cho ba người triệt để không lời có thể nói. Hợp lấy tất cả mọi người cho rằng Triệu Thiếu ba là điểm số không đủ mới lựa chọn cái này chuyên nghiệp, giống Bàn Tử cùng Vương Đáo cũng là loại tình huống này. Bọn họ thi đại học điểm số đã tính cao, cùng những thí sinh khác một so là rất cao. Bất quá Ninh Thành đại học ngưỡng cửa cũng tương tự vô cùng cao. Giống bọn họ điểm số khả năng vẻn vẹn có thể đi vào mà thôi. Nghĩ lựa chọn cái gì quá tốt chuyên nghiệp đều không quá có thể. Giống tiếng Trung chuyên nghiệp loại này, trên cơ bản tại từng cái trường học đều thuộc về điểm số tương đối thấp cái chủng loại kia. Cùng kế toán, tài chính và kinh tế loại chuyên nghiệp là không cách nào sánh được. Ai biết cái này Triệu Thiếu ba, dĩ nhiên là điểm số cao lại cố ý lựa chọn, mà lý do vẻn vẹn vì khiến người khác yên tâm. Cái này cũng quá cường đại một chút a. Lên đại học sau khi, cha mẹ ta tựa hồ an tâm rất nhiều. Đối với ta quản cũng không lấy trước như vậy nhiều. Dù sao qua nhiều năm như vậy, ta đều không đi ra sự tình. Triệu Thiếu ba mở miệng nói ra. Bất quá bọn hắn còn là không quá yên tâm ta chơi máy vi tính. Mua cho ta điện thoại mới loại hình đồ vật, quần áo loại hình đều mua cho ta không sai. Duy chỉ có không có người sách mua cho ta máy tính chuyện này. Các ngươi khả năng cũng chú ý tới. Máy vi tính của ta có chút phá. Là ta tại trên mạng đãi hàng second hand. Nhàm chán thời điểm chơi đùa. Trách không được đây. Tô Minh bọn họ lúc này mới nhớ tới. Trách không được bình thường có thể nhìn thấy. Triệu Thiếu ba máy tính đích thật là có một ít cũ nát. Không giống như là máy vi tính mới dáng vẻ. Bất quá những vật này cũng không người sẽ trực tiếp đến hỏi. Liền không sao cả để ý vấn đề này. Ai ngờ chân tướng nguyên lai là cái bộ dáng này. Đại gia nhao nhao thở dài. Trong lòng có một nửa cảm giác. Tối thiểu nhất một nửa là thay Triệu Thiếu ba cảm thấy đáng tiếc. Giống hắn loại thiên tài này, làm đến bộ dáng bây giờ, còn là thật là đáng tiếc một chút. Thật đúng là 13 tuổi năm đó sự tình, đem chính hắn gài bẫy. Nếu không lấy hắn tại trên máy vi tính thiên phú, dù là làm một cái lập trình viên, nhất định có thể đi đâu loại đỉnh cấp internet công ty. Tuyệt đối có thể lăn lộn đến một phần công việc tốt. Một năm kiếm lời mấy trăm vạn còn là rất thoải mái. Đầu năm nay thiếu nhất vẫn là người mới. Nhất là internet cao tốc phát triển hôm nay. Nếu như ngươi có bản lĩnh thật sự, người ta tuyệt đối sẽ mở giá tiền rất lớn, muốn đoạt lấy ngươi. Nhưng cũng bởi vì sự kiện đó, chỉnh Triệu Thiếu ba hiện tại không có cách nào tiếp xúc hắn thích nhất máy tính. Tô Minh liền không nhịn được mở miệng hỏi. Ngươi lúc 13 tuổi có phải hay không đầu óc rút, nhàn rỗi không chuyện gì kiền đi công kích người ta quân đội tường lửa làm gì? Đừng nói cho ta ngươi là vì trộm lấy vật gì cơ mật. Ta không tin, trên thực tế cái này cũng không khả năng. Nếu như năm đó thực có cái gì chuyện cơ mật bị Triệu Thiếu ba cho trộm lấy, Triệu Thiếu ba có thể hay không sống đến bây giờ, còn thật không tốt nói. Triệu Thiếu ba nở nụ cười, nói ra. Năm đó ta cái kia số tuổi, có thể trộm lấy vật gì cơ mật đồ vật, ta cái gì cũng đều không hiểu tốt a, chính là đầu óc trong lúc nhất thời rút. Ta khi đó, mỗi ngày tan học về nhà lớn nhất niềm vui thú, chính là đi chơi máy vi tính lên mạng. Cha mẹ ta gặp ta thành tích tốt, làm việc cái gì cũng đều đúng hạn hoàn thành, sở dĩ bọn họ cũng không nói ta. Có một ngày ta trong lúc vô tình gia nhập một cái hacker trong diễn đàn, phía trên có không ít hacker, đại gia bình thường cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Hacker ở giữa vì khoe khoang kỹ thuật của mình, bình thường đều sẽ nói bản thân công phá nơi nào tường lửa, bản thân phá giải cái gì kỹ thuật loại hình, đến lẫn nhau ganh đua so sánh, liền giống với bây giờ người đều so ai có tiền một dạng. Ta liền nhớ kỹ đã từng có một người nói, nếu ai có thể đem quân đội tường lửa cho công phá, cái kia ai chính là thật ngưu bức. Triệu Thiếu Ba đã nói, ta lúc ấy sau khi nghe, liền đem cái này coi ra gì, chuẩn bị một phen về sau, thật vẫn bị ta đem quân đội tường lửa cho công phá. Lúc ấy ta hoa thời gian rất lâu, làm công phá tường lửa một khắc này, hẳn là ta cả đời này kiêu ngạo nhất thời khắc. A Tô Minh bọn họ toàn bộ đều dùng nhìn biến thái thời gian nhìn xem. Triệu Thiếu Ba, mẹ kiếp, đây chính là quân đội tường lửa nha. Tuyệt đối sẽ có một ít tương đối cơ mật đồ vật. Không nói bao nhiêu ngưu bức đi, tối thiểu nhất ở toàn bộ châu Á xem như đỉnh cấp. Kết quả ngươi nha một người liền cho người ta công phá. Mấu chốt ngươi nha mới 13 tuổi. Ngươi còn muốn thế nào à? Liền chưa thấy qua loại này biến thái người. Ta lúc ấy công phá sau khi, còn nghĩ đi trên diễn đàn lấy le. Ai ngờ bọn họ nghe được sau chuyện này, một cái hai cái dọa đến đều đường chạy. Diễn đàn cũng bị biết tan hết. Cũng không lâu lắm, ta liền trực tiếp bị bắt. Triệu Thiếu Ba trong mắt tràn đầy thổn thức. Năm đó chuyện này, đối với ảnh hưởng của hắn, thật sự là quá lớn. Ai, còn là quá ngu quá ngây thơ rồi nha. Tô Minh mấy người bọn hắn không khỏi liền cảm thán một câu. Người ta liền là lại thổi ngưu bức nói giỡn thôi. Không có người thật sự. Kết quả chỉ có Triệu Thiếu Ba một người thật sự. Đồng thời thật đúng là đi làm. Cuối cùng bản thân hố bản thân. Nhưng là nghĩ một hồi Triệu Thiếu Ba ngay lúc đó số tuổi, hắn không phân rõ những vật này, cũng là tương đối bình thường. Dù sao quá trẻ tuổi. Tô Minh lại hỏi, nghe nói ngươi đoạn thời gian trước lại công phá một công ty thương nghiệp website. Đến cùng chuyện gì xảy ra nha? Ngươi không phải đều nhẫn nhiều năm như vậy sao? Triệu Thiếu Ba nói ra. Vậy cũng có thể để công ty. Bất quá là một nhà bán thuốc giả công ty ví ra mà thôi. Mẹ ta vài ngày trước bị cái công ty này nhân viên tiêu thụ lừa gạt, hố hết mấy vạn khối tiền. Khả năng đối với các ngươi hai cái thổ hào mà nói, cái này mấy vạn khối tiền không tính là gì. Nhưng đối với chúng ta gia đình bình thường cũng không đồng dạng. Mẹ ta ở trong điện thoại khóc thật lâu. Ta thật sự là tức không nhịn nổi, liền đi đem nhà kia hố người công ty website trực tiếp đen. Phía trên treo bán thuốc giả cái này vài cái chữ to ở phía trên tung bay. Đoán chừng cái này nên truyền ra. Triệu Thiếu Ba tiếp tục nói. Ta tại động thủ trước đó cũng cân nhắc qua vấn đề này. Đặc biệt cẩn thận, muốn cho tất cả nhìn qua lặng yên không tiếng động. Nhưng mà ai biết còn là bị bắt. Quốc gia những người kia, so với ta nghĩ lợi hại hơn. Tô Minh thở dài. Triệu Thiếu Ba lúc đầu làm chuyện này là không có gì sai. Hắn đen là lừa gạt chi nhánh công ty website, cũng không tính được vi phạm phạm tội. Nhưng dính đến Triệu Thiếu Ba, cũng không phải là chuyện tính chất, mà là hắn người này là cấm lợi dụng hacker kỹ thuật. Bị phát giác được sau khi, tự nhiên lập tức liền gây nên cảnh giác. Người ta bắt hắn cũng rất bình thường. Hơn nữa Triệu Thiếu Ba còn là ngây thơ một chút. Hắn cho là mình có thể làm thần không biết quỷ không hay. Nhưng không biết, an toàn ngành những người kia cũng đều không phải là bài trí có thể đi vào loại kia ngành. Một cái hai cái như thế nào hạng người vô danh đây? Một cái nhỏ bé người muốn cùng toàn bộ an toàn bộ môn đối kháng, rõ ràng là không thể nào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường